Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, đào tẩu. Chúa cứu thế Hào xuất hiện tại số 8 trước mắt. Cái này một màn kinh người đơn giản hù chết người. Cái này đại gia hỏa đến cùng từ đâu tới? Làm sao vòng vo một lần đầu liền xuất hiện? Cái này khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Cái này, cấp 7 máy móc chiến tranh. Số 8 đánh giá một chút lập tức nhìn ra máy móc chiến tranh đẳng cấp. Nhìn ra đẳng cấp số 8 trên mặt nguyên bản có chút khẩn trương biểu lộ lập tức vui vẻ, chỉ là cấp 7 máy móc chiến tranh cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Đường Tiếu cũng không nói nhảm, điều khiển máy móc chiến tranh nghênh đón tiếp lấy. Chúa cứu thế vung tay lên bay thẳng đến số 8 vỗ tới. Ầm ầm, số 8 linh xảo né tránh, trên tay lại nhiều hơn một thanh trường thương. Mũi thương như mưa rơi hướng chúa cứu thế đập tới. Thật mạnh, cứ việc chỉ là điều khiển chúa cứu thế nhưng là một khi có thể cảm nhận được cái nào mũi thương. Bên trên truyền đến to lớn lực nói. Quả nhiên không phải lúc trước số 9 có thể so. Đường Tiếu trong lòng tối nói. Cái này số 8 thực lực tuyệt đối không là đang nói đùa. Liền vừa mới mấy phát xuống dưới Đường Tiếu đã cảm thấy trong đó to lớn lực nói. Cái kia lực đạo vô cùng bàng bạc. Giống như tầng tầng sóng lớn đang quay đánh nham thạch, trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ vụn. Có thể nghĩ, số 8 lực đạo vậy mà có thể cùng máy móc chiến tranh cùng so sánh. Thực lực kia nên mạnh cỡ nào? Đây không phải phổ thông cấp 7 máy móc chiến tranh. Số 8 lui về phía sau mấy bước trong lòng thầm nghĩ. Nếu là phổ thông cấp 7 máy móc chiến tranh hắn có thể trong khoảnh khắc đem đánh thành linh kiện. Nhưng trước mắt cái này máy móc chiến tranh lại không thể. Mặc dù không sợ thậm chí có thể phá hủy một cánh tay. Nhưng là cần thời gian rất lâu. Hai người một lần dò xét lập tức đều suy nghĩ ngàn vạn. Cho ta đốt, chúa cứu thế Hào bàn tay lớn vỗ. Một cỗ hỏa diễm bay thẳng đến số 8 vọt tới. Cái kia hung mãnh hỏa diễm trực tiếp đem số 8 bao phủ ở bên trong. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Số 8 vung tay lên đem trước mắt hỏa diễm dập tắt. Lớn như thế lửa trống rỗng xuất hiện không khỏi để số 8 nghi hoặc. Cái này thật chỉ là một tòa đơn thuần máy móc chiến tranh sao? Lập tức số 8 từ trong hỏa hoạn đi ra ngoài. Đường Tiếu cũng là không kinh ngạc. Dù sao bạch y phục xương cốt đều là từ cực là cao cấp vật liệu rèn đúc mà thành. Nếu như có thể đơn giản như vậy hủy diệt lời nói vậy cũng không gọi cao cấp tài liệu. Hô, chúa cứu thế lại một cái tát vỗ xuống đi. Số 8 vung lên trường thương nghênh đón tiếp lấy. Đông, số 8 chỉ cảm thấy mũi thương dùng cả mình. Lập tức toàn bộ thân thể bị đông cứng trở thành khối băng. Thiên lôi nộ, chúa cứu thế chắp tay trước ngực. Thả lên đỉnh đầu. Hô, một đoàn lam tử sắc quang mang vèo một tiếng bắn ra ngoài. Người áo trắng trên thân cho nên bộ vị hư hao đều có thể tiếp lấy chiến đấu. Tơ không ảnh hưởng chút nào, mà muốn triệt để đem người áo trắng đánh ngã chỉ có công kích nó ngực. Bởi vì đó là động cơ chi tâm chỗ bộ vị, chỉ cần công kích ngực tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất tiêu hao động cơ chi tâm năng lượng. Một khi động cơ chi tâm năng lượng tiêu hao đến nhất định, trình độ động cơ chi tâm liền sẽ chủ động từ bỏ thân thể đào tẩu. Ầm ầm, mặt đất một trận run rẩy, số 8 bay ngược ra ngoài. Trên thân bốc lên khói trắng, nguyên bản bị đông cứng rắn chắc số 8, toàn thân khối băng lập tức hòa tan bốc hơi. Số 8 trước ngực cơ giáp vỡ vụn ra, liền ngay cả lồng ngực đều phá vỡ một cái hố, nhưng động cơ chi tâm hoàn hảo không chút tổn hại. Ghê tởm, số 8 từ đáy hố nhảy ra ngoài, toàn thân hắn xương cốt đều là vật liệu luyện chế, một là một căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng hướng chúa cứu thế đánh tới. Lợi hại, Đường Tiếu kêu một tiếng. Lúc trước số 9 bị đánh một cái thiên lôi nộ về sau trực tiếp đem năng lượng hao hết. Nhưng cái này số 8 vậy mà lại vọt lên. Thực lực này quả nhiên không phải tại một cái cấp độ bên trên. Nhìn số 8 vọt tới chúa cứu thế vẫy tay một bàn tay nghênh đón tiếp lấy. A. Số 8 hai tay vậy mà trực tiếp ôm lấy chúa cứu thế đánh tới hai cánh tay. Nhưng mà để bọn hắn giảm lớn hốc mắt sự tình phát sinh. Chúa cứu thế cánh tay kia vậy mà không nhúc nhích bị số 8 ôm lấy. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cảm giác trong tay cần điều khiển nặng như sơn nhạc. Dù là di động một tơ một hào cũng không thể. Cái này, ầm ầm, Đường Tiếu còn không có náo rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chúa cứu thế lại bị số 8 kéo lấy cánh tay giơ lên. Sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Tại nhấc lên tại rơi trên mặt đất. Thiếu gia, Thiết Thủ hét lớn một tiếng vọt lên. Số 8 trừng mắt liếc Thiết Thủ. Khí thế lắc một cái Thiết Thủ bị chấn bay ra ngoài. Đây chính là thực lực chênh lệch. Vẻn vẹn lắc một cái khí thế là có thể đem cấp 9 sơ kỳ Thiết Thủ đánh bay. Giống. Behemoth thú từ bỏ đối thủ. Gầm thét hướng số 8 phóng đi. Nhìn Behemoth thú vọt tới số 8 cái này thế mà không dám khinh thường. Biết đạo Behemoth thú lợi hại trên tay hắn vội vàng dùng sức. Đem chúa cứu thế hào lại trên mặt đất ngã hai lần. Răng rắc, chúa cứu thế cánh tay bị ngạnh sinh sinh vặn xuống. Ầm ầm, chúa cứu thế nửa người vùi vào trong đất. Số 8 cầm lấy chúa cứu thế to lớn cánh tay hướng đánh tới Behemoth thú đập tới. Răng rắc, cánh tay kia tại Behemoth thú sắc bén nanh vuốt hạ lập tức biến thành mảnh vỡ. Lúc này Đường Tiếu lung lay đầu từ dưới nền đất bò lên đi ra. Chúa cứu thế số 1 bị thu hồi đến không gian chữ vật. Behemoth thú, đi, Behemoth thú cũng là không ham chiến. Roi thép vẫy đuôi một cái trực tiếp đem số 8 đánh lui. To lớn bàn chân vỗ trên mặt đất một vòng hỏa diễm lập tức lan tràn đi qua chặn lại số 8. Thét dài một tiếng bay thẳng đến Đường Tiếu hai người chạy đi. Hai người đồng loạt nhảy đến Behemoth thú trên thân. Trong nháy mắt Behemoth thú đã biến mất trong rừng rậm. Đến lúc này Behemoth thú đã không quản được có để hay không cho Thiết Thủ đụng mình. Đầy trong đầu chỉ có mau trốn. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thiết Thủ ân cần hỏi. Ta không sao. Có chúa cứu thế bảo hộ không bị thương. Người cái kia, ta cũng không có việc gì. Liền là bị số 8 khí thế chấn một cái khí huyết có chút bốc lên. Thiết Thủ nói. Bị số 8 khí thế đánh bay một khắc này. Chỉ cảm thấy cả người một trận kịch liệt khí huyết sôi trào. Nguyên bản ngưng tụ ở bên trái cánh tay lực đo một cái tử tán vô tung vô ảnh. Loại kia cưỡng chế tính tiêu tán lực lượng cũng không phải bình thường khó chịu. Mà là quá khó tiếp thu rồi. Cho tới đến bây giờ y nguyên khí huyết sôi trào. Không điều tức một hồi chỉ sợ rất khó bình phục. Mà Thiết Thủ ngược lại cũng có chút may mắn. Nếu là vừa rồi số 8 không phải dùng khí thế đem mình chấn khai mà là dùng nắm đấm. Chỉ sợ hiện tại không phải chỉ là để khí huyết sôi trào. Không nói nửa tàn tối thiểu nhất là trọng thương. Đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Không có việc gì liền tốt. Behemoth không có sao chứ? Đường Tiếu lại hỏi nói. Behemoth thú lắc lắc to lớn đầu. Behemoth thú có thể cùng số 8 bất phân thắng bại. Nhưng là muốn thủ thắng gần như không có khả năng. Nên biết đạo số 8 thế nhưng là ngay cả chúa cứu thế đại sát chiêu thiên lôi nộ còn không sợ. Không có việc gì liền tốt. Trước dừng lại đi. Đường Tiếu chào hỏi một tiếng Behemoth thú ngừng lại. Lập tức Behemoth chiến xa từ không gian chữ vật gọi ra đến. Ném cho Behemoth thú một khối năng lượng tinh thạch để nó bổ sung một cái. Ước chừng ngừng mười mấy hơi thở thời gian Behemoth thú lại chạy. Hai người ngồi tại trong xe xem như nhẹ nhàng thở ra. Thiết Thủ vội vàng ngồi xuống điều tức bốc lên huyết mạch. Đường Tiếu thì là xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Hiện tại chỉ có trốn. Hắn không nghĩ tới số 8 thực lực sẽ mạnh như vậy. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.